Kinh văn, lúc đó Bồ Tát Phổ Quảng nghe Đức Phật Như Lai xưng dương tán thán Bồ Tát Địa Tạng xong, liền quỳ xuống chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ lâu con đã biết vị đại sĩ này có bất khả tư nghì thần lực cùng đại thệ nguyện lực như thế rồi. Song vì muốn cho chúng sanh đời sau rõ biết sự ích lợi, nên con mới thỉnh vấn Đức Như Lai. Vâng, con xin cung kính lãnh thọ. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì và định cho con lưu bố thế nào? Đức Phật bảo Ngài Phổ Quảng, kinh này có ba danh hiệu, một là Địa Tạng Bổn Nguyện, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Hạnh, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Thệ Lực Kinh. Do vì Bồ Tát này từ thuở kiếp lâu xa đến nay từng phát đại trọng nguyện làm lợi ích cho chúng sanh, cho nên các ông phải y theo tâm nguyện mà lưu bố. Ngài Phổ Quảng nghe xong liền cung kính chắp tay làm lễ mà lui ra. Lược giảng, lúc đó Bồ Tát Phổ Quảng nghe Đức Phật Như Lai xưng dương tán thán Bồ Tát Địa Tạng xong liền quỳ xuống. Hồ quỵ, có kinh viết là hỗ quỵ, tức là tư thế hẫu tất trước địa, đầu gối chân phải quỵu xuống sát đất, gối trái không quỳ. Chúng ta bây giờ quỳ cả hai đầu gối xuống đất mà tụng kinh, tư thế này gọi là trường quỳ, tức là quỳ dài. Trường quỵ thì không đến nỗi khó khăn lắm, hồ quỵ thì tương đối khó khăn hơn, do đó Đức Phật cho phép người nữ được trường quỵ, còn người nam thì phải hồ quỵ. Hiện nay, Phật giáo tiểu thừa ở Thái Lan, Miến Điện, khi tân tỳ kheo gặp lão tỳ kheo thì đều phải hồ quỵ, đầu gối chân phải quỳ xuống chạm đất. Còn sa di trông thấy tỳ kheo thì không được ngước nhìn mà phải cúi đầu xuống. Theo lệ, trong khi hồ quỵ thì đầu phải cúi thấp, không được tùy tiện nhìn ngó bậc trưởng lão. Bất luận là nam hay nữ, tất cả đều phải như vậy, không được nhìn ngó đăm đăm. Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Quảng quỳ xuống rồi cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ lâu con đã biết vị đại sĩ này có bất khả tư nghì thần lực cùng đại thệ nguyện lực như thế rồi. Song vì muốn cho chúng sanh đời sau rõ biết sự lợi ích nên con mới thỉnh vấn Đức Như Lai. Con nay bạch hỏi Phật chính là vì muốn con giáo hóa chúng sanh trong đời vị lai, làm cho tất cả đều biết đến lợi ích do Địa Tạng Vương Bồ Tát ban bố. Vâng, con xin cung kính lãnh thọ. Nay con khao khát mong được nghe lời giáo huấn của Phật. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì và định cho con lưu bố thế nào? Đức Thế Tôn định cho con cùng các Bồ Tát khác lưu thông phân bố bộ kinh Địa Tạng này như thế nào? Thế nào gọi là lưu bố? Nếu bây giờ chúng ta đem bộ kinh này in ra thành nhiều bản rồi đem phổ biến khắp nơi để cho mọi người đều biết đến thì đó gọi là lưu bố vậy. Đức Phật bảo Ngài Phổ Quảng, kinh này có ba danh hiệu, một là Địa Tạng Bổn Nguyện, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Hạnh, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Thệ Lực Kinh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Bồ Tát Phổ Quảng rằng bộ kinh này có ba danh hiệu. Thứ nhất, Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh, nghĩa là bộ kinh nói về nguyện lực vốn sẵn có từ trước của Địa Tạng Bồ Tát. Thứ hai, Địa Tạng Bổn Hạnh Kinh, đây là tên thứ hai của bộ kinh và có nghĩa là kinh nói về hạnh lực tu hành từ trước của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thứ ba, Địa Tạng Bổn Thệ Lực Kinh, đây là tên thứ ba của bộ kinh và có nghĩa là kinh nói về thệ nguyện lực mà Địa Tạng Vương Bồ Tát đã phát trước đây. Do vì Bồ Tát này từ thuở kiếp lâu xa đến nay từng phát đại trọng nguyện làm lợi ích cho chúng sanh, tại sao bộ kinh này có những danh hiệu như trên? Bởi vì từ rất lâu xa về trước, Địa Tạng Vương Bồ Tát đã lập trọng nguyện rộng lớn muốn làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Vì thế tôi nói cho quý vị biết, thực hành Bồ Tát Đạo tức là việc gì có lợi cho chúng sanh thì mình cần phải làm, còn việc gì có hại cho chúng sanh thì mình dứt khoát không nên làm. Nếu gặp việc hữu ích thì cho dẫu có kẻ cần đến cái đầu của mình cũng sẵn sàng tặng cho họ. Trái lại, nếu là việc có hại cho kẻ khác thì xin chỉ một sợi lông mình cũng tuyệt đối không cho. Cho nên chúng ta cần phải theo đúng nguyện lực mà làm. Đức Phật dạy tiếp, cho nên các ông phải y theo tâm nguyện mà lưu bố. Các ông phải y theo nguyện lực của Địa Tạng Vương Bồ Tát để lưu hành, truyền bá rộng rãi bộ kinh Địa Tạng, đồng thời cũng y theo nguyện lực của riêng mỗi vị Bồ Tát trong các ông mà lưu thông phân bố bộ kinh này đến khắp nơi. Ngài Phổ Quảng nghe xong liền cung kính chắp tay làm lễ mà lui ra. Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dứt lời, Bồ Tát Phổ Quảng bèn chắp tay, mắt hướng nhìn về phía Đức Phật mà cung kính đảnh lễ, rồi đứng sang một bên. Phần thứ bảy, lợi ích cho cả kẻ còn người mất. Lợi ích ở đây là lợi ích gì? Đó là sự lợi ích mà kẻ còn cùng người mất đều được thọ hưởng. Kẻ còn tức là người còn sống, và người mất tức là người đã chết. Phẩm này mang lại sự lợi ích cho cả người sống lẫn người chết. Đối với người còn sống thì có được những sự lợi ích như thế nào? Tất cả đều được giảng giải rõ ràng trong phẩm thứ bảy này. Kinh văn: lúc đó, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch cùng Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong cõi Diêm Phù, cử tâm động niệm không chi là chẳng phải tội. Họ từ bỏ những thiện lợi có được và phần nhiều thối thất sơ tâm. Nếu gặp ác duyên thì niệm niệm tăng ích. Những hạng người này như kẻ đi trong bùn lầy mà còn mang đá nặng nên càng khốn đốn, nặng thêm dần, chân càng lún xuống sâu. Nếu được gặp hàng tri thức thì sẽ được gánh vác dùm bớt hoặc gánh hết cho, vì hàng tri thức đó có sức rất mạnh, lại dìu đỡ khuyến khích làm cho mạnh chân lên. Nếu đến chỗ đất bằng phẳng rồi thì phải xét nghĩ đến con đường hiểm xấu ấy, không đi vào đó nữa. Lược giảng, lúc đó khi nói phẩm thứ bảy lợi ích cho cả kẻ còn người mất này, Đức Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong cõi Diêm Phù, cử tâm động niệm không chi là chẳng phải tội. Cử tâm động niệm tức là trong lòng dấy khởi vọng tưởng, tâm trí dao động xôn xao. Cử có nghĩa là dấy lên, làm nổi dậy. Chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề thường khởi những tâm niệm gì? Họ thường khởi tà niệm, dục niệm, tham niệm. Động niệm tức là sanh lòng ích kỷ, đố kỵ, ganh ghét, chướng ngại. Có nhiều người hễ thấy ai hơn mình thì sanh lòng ganh ghét, còn gặp kẻ thua mình thì lại có tâm coi thường, bởi họ cho rằng người ta rất ngu xuẩn, không giỏi giang tài trí bằng họ, nên đem lòng khinh rẻ người ta. Rồi đến khi gặp người nào thông minh tài giỏi hơn họ, thì họ lại sanh lòng tị hiềm, ghen ghét. Quý vị xem như thế thì phải làm sao? Đối với kẻ ngu si kém cỏi thì quý vị chớ nên cất nhắc đề bạt, và đối với người thông minh trí tuệ thì quý vị cũng đừng ganh ghét tị hiềm. Đáng lý ra, đối với những kẻ u mê ngu tối thì chúng ta cần phải phát tâm giáo hóa, giúp họ mở mang trí tuệ, khiến họ trở nên thông minh sáng suốt mới đúng. Tuy nhiên, phần nhiều chúng ta lại không chịu làm như thế. Cho nên, chúng ta cử tâm động niệm không chi là chẳng phải tội. Đó cũng là vì chúng ta chưa phát khởi tâm Bồ Tát vậy. Tâm lượng Bồ Tát là nếu có người nào hơn mình thì mình càng mừng và càng kính trọng người ấy thêm, chứ chẳng mảy may hờn ghen ganh tị. Còn nếu có người nào kém thua mình thì mình càng cần phải tìm cách để làm cho người ấy được bằng mình. Như thế mới là phát tâm của bậc Bồ Tát. Song le, chúng sanh chúng ta chưa phát tâm Bồ Tát, do đó cử tâm động niệm tất cả đều là tội lỗi. Họ, các chúng sanh ấy, từ bỏ những thiện lợi có được và phần nhiều thối thất sơ tâm. Từ bỏ những thiện lợi có được tức là vứt bỏ những lợi ích tốt lành mà mình đang sở hữu. Thí dụ, quý vị muốn gieo trồng thiện căn nên sốt sắng làm việc thiện, nhưng lại làm không được lâu dài, hoặc là chăm chỉ học Phật Pháp nhưng học được một năm hoặc hai năm rồi thôi, không hăng hái học nữa. Hoặc là gặp một hoàn cảnh nào đó làm quý vị thối thất đạo tâm, như thế là quý vị đã từ bỏ những thiện lợi có được vậy. Giả sử có người tâm nguyện lúc ban sơ là muốn học Phật Pháp, muốn xuất gia đi tu, thế nhưng xuất gia được một năm, hai năm, rồi ba năm, lại nghĩ rằng, ôi xuất gia cũng chẳng là gì cả, tu tới tu lui dòng dã đã ba năm trời mà vẫn chưa thấy khai ngộ, chưa chứng quả vị, có lẽ là hết hy vọng rồi. Vì thế là thối tâm nản trí, bèn hoàn tục không làm người xuất gia nữa. Đó là nói về người xuất gia, còn người tại gia học Phật Pháp thì sao? Có người trong một năm đầu thì cảm thấy Phật ở ngay trước mặt mình, rồi gần gũi với mình, học được hai năm thì cảm thấy Phật ở cách xa mình tới 108.000 dặm, và học được ba năm thì sao? Thì cảm thấy Phật đáo Tây Thiên, thấy Phật ở xa tít tận, chốn trời Tây, đó gọi là thối thất sơ tâm. Có câu, học đạo bất phụ sơ tâm, thành Phật hữu dư. Trong việc tu hành, nếu quý vị có thể không đánh mất tâm nguyện ban đầu của mình, như muốn học Phật Pháp hoặc muốn xuất gia thì sẽ sớm được thành Phật. Người xuất gia chúng ta phải thường xuyên tự hỏi chính mình, vì sao mình muốn xuất gia? Bởi người xuất gia thì phải khác với người tại gia, khác như thế nào? Ví dụ, người tại gia suốt ngày thích tỉ tê chuyện trò, nói chuyện phiếm, người xuất gia thì trái lại, cần phải nói ít lại, bớt nói chuyện. Nếu là những lời có ích, hữu dụng thì nói được, bằng không thì chớ nên nói nhiều. Có câu, khẩu khai thần khí tán, thiệt động thị phi sanh. Chúng ta hễ mở miệng là thần khí liền phân tán, thần hao khí tổn. Nói nhiều thì lại sanh thị phi, lôi thôi lắm chuyện. Không thị thì cũng phi, chẳng phải thì cũng quấy. Một khi đã có thị phi thì sẽ không tương ưng với đạo, mà thần khí bị phân tán thì đối với đạo cũng chẳng thể tương ưng. Cho nên, chúng ta tu đạo thì phải luôn luôn tự kiểm điểm chính mình, đừng soi mói chuyện của người khác. Chỉ cần tự mình tu tâm dưỡng tánh cho hoàn hảo, như thế gọi là không thối tất sơ tâm. Nói tóm lại, nếu ban đầu thì phát lời thệ nguyện rất kiên cố, rất thành khẩn, nhưng được một thời gian thì trở nên lơ là sao lãng, rồi dần dần quên bẵng đi, thì đó chính là thối thất sơ tâm vậy. Nếu gặp ác duyên thì niệm niệm tăng ích. Nếu các chúng sanh đang thối thất sơ tâm mà gặp phải nhân duyên xấu ác, quý vị nói xem, thì sẽ thế nào? Thì họ chẳng những không lùi bước trước ác duyên mà còn mỗi niệm mỗi gia tăng, ác duyên càng lúc càng lấn lướt lớn mạnh. Tôi gặp rất nhiều người ban đầu tu hành hết sức thành tâm tinh tấn, về sau gặp phải ma cảnh rồi bị chuyển theo ma quỷ. Đây là trường hợp gặp phải ác duyên vậy. Nói chung, những việc không tương ưng với đạo khiến cho quý vị không thể tu tập đều gọi là ác duyên hay duyên sự chẳng lành. Tăng ích tức là tăng trưởng chính là tăng ích. Có nghĩa là càng ngày càng nhiều hơn, mỗi lúc mỗi lớn mạnh hơn. Chúng ta tu hành thì cần phải tụ tập tâm bồ đề, lại khiến cho tâm bồ đề của mình mỗi ngày mỗi gia tăng, đó gọi là tăng ích. Nếu tâm bồ đề của quý vị cứ mỗi ngày mỗi sút giảm, ít dần đi thì gọi là tán thất, tức là đánh mất. Thế nhưng, tâm bồ đề của chúng ta thông thường không phải mỗi lúc một gia tăng, trong khi đó, những ác duyên mà chúng ta gặp phải thì càng ngày lại càng nhiều thêm. Những hạng người này như kẻ đi trong bùn lầy mà còn mang đá nặng. Ở đây Địa Tạng Vương Bồ Tát đưa ra thí dụ. Có một người đang đi trên đường thì gặp phải vũng bùn lầy lội, chắn mất lối đi. Lội qua vũng bùn thì cũng chưa đến nỗi nào, nhưng người này còn phải vác một tảng đá nặng trên lưng nữa. Đá nặng, chữ Hán là trọng thạch, chữ thạch này còn có thể hiểu là thạch, một đơn vị đo lường dung tích của người Trung Hoa. Một thạch tương đương với 100 lít hoặc 10 đấu, do đó trọng thạch có nghĩa hiểu là đá nặng, đồng thời cũng có thể hiểu là vật rất nặng. Vậy, giả sử có người đang mang trên lưng những vật rất nặng, chừng 100 cân hoặc 200 pao chẳng hạn, mà còn phải lội qua bùn lầy nữa, người ấy hễ cứ nhắc được chân này lên thì chân kia lại lún xuống, rút được chân kia lên thì chân này bị lún xuống trở lại, cho nên tới lui đều trở ngại, vô cùng khó khăn vất vả, đó gọi là sa lầy. Trong hoàn cảnh này, người ấy nếu không mang đồ vật nặng nề thì còn có thể gắng gượng lội qua được bãi lầy, nhưng nay còn phải vác thêm vật nặng trên người nữa, nên càng khốn đốn, nặng dần thêm, chân càng lún xuống sâu. Vật nặng này là dụ cho cái gì? Chính là ác nghiệp của chúng ta. Còn bùn lầy là sao? Bùn lầy tiêu biểu cho ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Trong chốn bùn sình lầy lội, mỗi bước là mỗi khó khăn gian khổ, và gánh nặng trên lưng như càng lúc càng đè nặng thêm, khiến chân càng lúc càng lún sâu hơn. Quý vị nghĩ xem làm thế nào bây giờ? Nếu được gặp hàng tri thức, giả sử kẻ đang vác nặng lội đi trong bùn ấy may mắn gặp được bậc thiện tri thức như chư Phật, chư Bồ Tát hoặc người có đại trí huệ chẳng hạn, thì sẽ như thế nào? Thì sẽ được gánh vác dùm bớt hoặc gánh hết cho. Vì phải mang vác nặng nên người ấy càng lúc càng bị sa lầy sâu hơn, không thể tự mình lội ra được, chỉ có hàng thiện tri thức mới có năng lực gánh bớt dùm người ấy một phần, hay một nửa hoặc nguyên cả gánh nặng đó. Vì hàng tri thức đó có sức rất mạnh, lại dìu đỡ, khuyến khích làm cho mạnh chân lên. Bậc thiện tri thức có sức lực mạnh mẽ, có thể nâng đỡ dìu dắt, và chỉ bày cho kẻ gánh nặng đang đi trong bùn đó cách thoát ra khỏi vũng bùn. Chẳng những thế, các bậc thiện tri thức còn khuyên bảo, nhắc nhở, hãy cẩn thận, nhớ đi đứng phải cho vững vàng một chút, khiến cho kẻ ấy mạnh chân vững lòng mà đi tiếp. Nếu đến chỗ đất bằng phẳng rồi, thì phải xét nghĩ đến con đường hiểm xấu ấy, không đi vào đó nữa. Một khi đã ra khỏi nơi bùn lầy và đến được chỗ đất bằng phẳng rồi, thì quý vị phải giác ngộ, phải biết rằng con đường mình vừa vượt qua ban nãy làm con đường hiểm trở đầy bất chắc. Biết được như thế rồi, thì từ nay chớ lội đi trong bùn sình, chớ dại dột mà dấn thân và hiểm lộ thêm lần nữa. Kinh văn: Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh tập khí xấu ác bắt đầu từ mảy muốn rồi đến nhiều vô lượng. Đến khi những chúng sanh có tập khí như thế sắp sửa mạng chung, thì cha mẹ cùng quyến thuộc nên vì họ mà tạo phước đức để giúp cho lộ trình phía trước của họ. Hoặc treo phan lọng, thắp đèn dầu, hoặc chuyển đọc tôn kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng tượng của chư Thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật Bồ Tát cùng Bích Chi Phật, làm cho mỗi danh hiệu đều thấu vào nhĩ căn của người sắp mạng chung, hoặc nơi bổn thức nghe biết. Các chúng sanh đó cứ theo nghiệp ác đã gây tạo mà suy lường quả báo chiêu cảm, tất phải đọa vào ác đạo. Song nhờ quyến thuộc vì kẻ lâm chung mà tu nhân thánh này, các tội đó thảy đều tiêu sạch. Như sau khi người ấy đã chết, nếu lại có thể, trong 49 ngày, vì người ấy mà tu đạo nhiều phước lành, thì có thể làm cho người chết đó vĩnh viễn xa lìa chốn ác đạo, được sanh vào cõi trời hoặc cõi người, hưởng sự vui thù thắng vi diệu, quyến thuộc hiện tại cũng được vô lượng lợi ích. Lược giảng, Địa Tạng Vương Bồ Tát lại bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh tập khí xấu ác bắt đầu từ mảy muốn rồi, lần đến nhiều vô lượng. Những chúng sanh tập tành theo thói ác đều bắt đầu từ cái ác nhỏ nhất, ít xấu ác nhất, rồi tích tụ lại dần mà thành ra nhiều đến vô lượng vô biên. Đến khi những chúng sanh có tập khí như thế sắp sửa mạng chung, thì cha mẹ cùng quyến thuộc nên vì họ mà tạo phước đức để giúp cho lộ trình phía trước của họ. Giả sử những chúng sanh có thói quen xấu ác này hấp hối sắp chết, thì cha mẹ hay những người thân thuộc của họ nên làm các việc phước đức để trợ giúp cho họ trên tiền lộ, tức là con đường trước mắt mà họ sắp phải đi theo. Cho dù phải đi theo con đường dẫn đến địa ngục hoặc thác sanh trở lại làm người, thì họ cũng đều được hưởng sự lợi ích từ các việc phước đức ấy, đó chính là giúp cho lộ trình phía trước của kẻ lâm chung vậy. Hoặc treo phan lọng và thắp đèn dầu, hoặc chuyển đọc tôn kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng tượng của chư Thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật Bồ Tát cùng Bích Chi Phật. Thân nhân của người đang hấp hối có thể tạo phước đức giúp người ấy bằng cách làm những việc như treo tràng phan bảo cái, thắp đèn ở nơi thờ Phật, hoặc đọc tụng kinh Địa Tạng, kinh Kim Cang hay những kinh điển đại thừa khác, hoặc sắm sửa phẩm vật cúng dường trước tượng Phật, tượng Bồ Tát hoặc tượng của các vị A-la-hán đều được cả. Thêm vào đó, họ cũng có thể trì niệm danh hiệu của chư Phật, danh hiệu của chư Bồ Tát hoặc danh hiệu của chư Bích Chi Phật. Bích Chi Phật tức là bậc duyên giác. Khi niệm, cần phải làm cho mỗi danh mỗi hiệu đều thấu vào nhĩ căn của người sắp mạng chung hoặc nơi bổn thức nghe biết. Lúc gia quyến hoặc bạn bè tụng niệm thì phải niệm sao cho kẻ đang hấp hối nghe được rành rẽ từng danh hiệu của Phật, Bồ Tát hay Bích Chi Phật, hoặc là trước khi người ấy chết, lúc thần thức chưa phân tán hết, phải khiến cho người ấy nghe hiểu được rõ ràng. Bổn thức hay thần thức là chỉ cho thức thứ 8. Thức thứ 8 này thì khứ hậu lai tiên, đến trước nhưng lại đi sau, do đó có bài kệ nói rằng: Hạo hạo tam tàng bất khả cùng, uyên thâm thất lãng cảnh tiền phong, thọ huân trì trùng căn thân khí, khứ hậu lai tiên tác chủ ông. Nghĩa là tam tàng mênh mông không cùng tận, vượt sâu bảy sóng đùa trước gió, giữ gìn trùng tử căn thân khí, đến trước đi sau làm ông chủ. Hạo hạo tam tàng bất khả cùng. Tam tàng thì rộng lớn, không cùng tận. Hạo hạo có nghĩa là rộng lớn, mênh mông. Tam tàng là chỉ cho thức thứ 8, tức là A Lại Gia thức, hay còn gọi là tàng thức. Vì sao gọi là tam tàng? Tam tàng ngụ ý rằng các chủng tử của tam thế, quá khứ, hiện tại và vị lai đều được tàng trữ giữ lại trong thức thứ 8 này. Các chủng tử ấy tức là niệm tâm của chúng ta, ví như những đợt sóng trên biển cả vậy, vô cùng vô tận nên nói là bất khả cùng. Uyên thâm thất lãng cảnh tiền phong, bảy lớp sóng thâm sâu đùa trước gió. Thất lãng là chỉ cho thức thứ 7. Thức thứ 7 còn được gọi là truyền tống thức, vì thức này có chức năng truyền đạt ý tứ của 6 thức trước tới cho thức thứ 8. Cảnh tiền phong tức là cảnh trước gió, giống như ngọn gió từ phía trước thổi tới. Thọ huân trì chủng căn thân khí, chịu sự huân tập gìn giữ các chủng tử của căn thân khí. Do vì thức thứ 8 nhận sự truyền tống, truyền giao ý tứ từ thức thứ 7, nên gọi là thọ huân. Trì chủng có nghĩa là gìn giữ các chủng tử ở bên trong. Căn thân khí tức là căn thân khí giới đều ở trong các chủng tử đó. Thức thứ 8 có công năng duy trì chủng tử của tất cả các pháp thân căn thế giới. Khứ hậu lai tiên tác chủ ông, đến trước đi sau làm ông chủ. Con người khi sinh ra thì thức thứ 8 đến trước nhất, và lúc chết thì thức thứ 8 là thức đi sau cùng. Quý vị khởi vọng tưởng muốn làm điều gì thì đều do thức thứ 8 làm chủ tể, ủng hộ, trợ giúp, cho nên nói thức này là khứ hậu lai tiên tác chủ ông. Trong phần kinh văn này, bổn thức là chỉ cho thức thứ 8. Khi vừa mới chết, tuy các thức đã phân tán, đã rời khỏi xác thân rồi, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức đều không còn, song thức thứ 8 thì vẫn còn nán lại, chưa đi hẳn. Ngay lúc này, nếu quý vị vì người chết mà tụng kinh niệm Phật hoặc làm việc công đức thì phải lớn tiếng tụng niệm và kể ra để cho thức thứ 8 của người ấy nghe biết, đó gọi là nơi bổn thức nghe biết vậy. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói tiếp, các chúng sanh đó cứ theo nghiệp ác đã gây tạo ra mà suy lường quả báo chiêu cảm, tất phải đọa vào ác đạo. Nếu căn cứ theo nghiệp ác đã tạo tác lúc còn sống mà suy xét thì những chúng sanh đó đáng lẽ phải chịu quả báo đọa lạc trong 3 đường ác. Song nhờ quyến thuộc vì kẻ lâm chung mà tu nhân thánh này, gieo trồng nhân duyên thánh đạo, chăm làm việc thiện sự, cho nên các tội đó thảy đều tiêu sạch chẳng còn thừa sót. Như sau khi người ấy đã chết, nếu lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành. Giả sử nội trong 49 ngày sau khi chết, nếu thân quyến lại có thể vì người mới qua đời mà làm nhiều thiện sự, thì có thể làm cho người chết đó vĩnh viễn xa lìa chốn ác đạo, thoát khỏi các khổ trong địa ngục ngạ quỷ, súc sanh, và được sanh vào cõi trời hoặc cõi người, hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Trong vòng 49 ngày, 7 thất sau khi chết, thì tại địa ngục vẫn còn đang thẩm xét chưa quyết định tội trạng của người mới qua đời. Cho nên trong suốt kỳ hạn đó, nếu thân nhân có thể làm nhiều việc thiện để hồi hướng cho thì người ấy sẽ được rất nhiều lợi ích. Quyến thuộc hiện tại cũng được vô lượng lợi ích. Nếu thân nhân quyến thuộc có thể vì kẻ lâm chung mà niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, danh hiệu của bậc A-La-Hán hoặc Bích Chi Phật, hoặc tụng đọc các kinh điển, thì không những người ấy được hưởng sự an vui đặc biệt vô cùng vi diệu, mà đồng thời các quyến thuộc còn sống cũng được vô lượng vô biên sự lợi ích. Kinh văn: vì lẽ đó, nên nay con đối trước Đức Phật Thế Tôn, cùng Thiên Long Bát Bộ, nhân và phi nhân vân vân, mà khuyên bảo các chúng sanh trong cõi Diêm Phủ Đề, vào ngày lâm chung cần phải cẩn thận, chớ giết hại và chớ gây tạo ác duyên, cũng đừng bái tế quỷ thần cầu xin ly mị vọng lượng. Vì sao thế? Vì việc sát hại cho đến tế bái đó không có mảy may năng lực lợi ích cho người mất, mà chỉ kết thêm tội duyên làm cho thâm trọng hơn thôi. Giả sử người chết đó trong đời vị lai hoặc hiện tại sanh, đắc được thành phần thánh quả, sẽ sanh vào cõi trời, cõi người, nhưng về lúc lâm chung bị hàng quyến thuộc gây tạo ác nhân, làm cho người chết cũng mắc lấy ương lụy, phải đối biện, chậm sanh vào chốn tốt lành. Huống chi là người sắp chết lúc sống chưa từng có chút thiện căn, phải y theo bổn nghiệp mà tự đọa ác đạo. Hàng quyến thuộc nỡ nào làm tăng nghiệp tội của người ấy? Ví như có người từ xứ xa đến, tuyệt lương thực đã 3 ngày, lại vác theo đồ vật nặng hơn 100 cân, bỗng gặp kẻ lân cận gửi ít món đồ nữa, vì thế mà càng khốn đốn nặng nề thêm. Lược giảng, Địa Tạng Vương Bồ Tát lại bạch tiếp, vì lẽ đó nên nay con đối trước Đức Phật Thế Tôn, cùng Thiên Long Bát Bộ, Trời Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân và Phi Nhân vân vân mà khuyên bảo các chúng sanh trong cõi riêng phù đề. Vào ngày lâm chung cần phải cẩn thận, chớ giết hại và chớ gây tạo ác duyên, đừng gây ra những nghiệp duyên chẳng lành, cũng đừng bái tế quỷ thần, cầu xin ly mị vọng lượng, cũng không nên tế lễ cầu xin nơi những quỷ thần ngoại đạo, cùng tất cả sơn yêu thủy quái. Ly mị vọng lượng là thuộc loài sơn tinh thủy quái. Giảng đến đây tôi nhớ có một bài kệ nói rằng, hữu đằng mê nhân bất an khang, đối thần kỳ hứa tái chư dương, sát sanh oan nghiệp tiền sanh sự, như hà thuyết thượng hậu gia xương, hư vật nhận định thị chư dương, cải đầu hoán diện kỷ thiên trường, như xa luân chuyển tương hoàn báo, vân hải đằng không vô sứ tàng. Nghĩa là, có người mê muội chẳng an khang, hứa giết heo dê tế quỷ thần, oan nghiệp sát sanh bao đời trước, khác nào trên tuyết thủ phủ thêm xương. Chớ tưởng heo dê thú vật mãi, hình dung biến đổi đã muôn lần, luân hồi xoay chuyển vay rồi trả, đất trời lồng lộng trốn được đâu. Hữu đẳng mê nhân bất an khang, có hạng người mê muội chẳng an khang. Ở đây bất an khang tức là bất ổn, không ổn thỏa, làm không được tốt. Đối thần kỳ hứa tái truy dương, đối trước quỷ thần mà hứa sẽ mang heo dê đến cúng tế. Ở Trung Hoa có một phong tục sai lầm mà chúng ta không hề thấy xảy ra ở các nước phương Tây. Người Trung Hoa thường gọi việc tang ma cho người chết là bạch sự, tức là việc trắng, còn việc kết hôn là hồng sự, tức là việc đỏ. Bạch sự tức là tang sự, là chuyện buồn, hồng sự thì là hỷ sự, là chuyện vui. Bất luận là trong nhà gặp phải tang sự hay hỷ sự, người ta đều giết heo, giết dê để cúng tế quỷ thần, hoặc muốn cầu xin thần linh việc gì đó, hoặc cũng đem gà, đem vịt đến tế lễ. Quý vị chưa thấy cảnh người ta đem gà đến các nơi như miếu thành hoàng để cúng tế sao? Hạng người này chính là mê nhân bất an khang, do mê tín chẳng hiểu quy củ phép tắc nên không thấy an khang, và vì thế mà làm việc gì cũng không thỏa đáng, không hợp lý cả. Vậy, những kẻ ngu muội mê tín đó đến trước tượng của thần linh mà vái van cầu khẩn, xin ngài phù hộ cho cha hoặc mẹ hoặc anh hoặc em vân vân của con, sau khi chết không bị đọa địa ngục, được vậy thì vài hôm nữa con sẽ giết heo, giết dê và đem đến cúng tế cho ngài, để ngài thọ dụng. Họ đem heo, đem dê tới để đánh bạc với quỷ thần. Sát sanh oan nghiệp tiền sanh sự. Nghiệp thù oán do việc giết hại vốn đã sẵn có từ đời trước. Sát sanh là một thứ nghiệp oán thù. Đời trước quý vị đã có sát sanh, đã từng gây tạo oan nghiệp. Nay trong đời hiện tại, nếu quý vị lại tiếp tục sát sanh nữa thì thế nào? Thì chẳng khác nào, trên tuyết lại phủ thêm một lớp xương nữa vậy. Như hà tuyết thượng hậu ra xương. Cớ sao lại phủ thêm lớp xương trên mặt tuyết? Có tuyết xuống thì trời đã rét lạnh rồi, thế mà bây giờ lại thêm một lớp xương nữa, thì thời tiết lại càng băng giá, rét lạnh thêm nhiều, tương tự như thế. Đời trước quý vị đã từng gây oan nghiệp rồi, nay lại tiếp tục tạo tội, thì oan nghiệp lại càng chồng chất thêm vậy. Hư vật nhận định thị chư dương. Thôi đừng nhận định đó là heo, là dê. Quý vị chớ nên cố chấp, khăng khăng, cho rằng loài vật muôn kiếp vẫn là loài vật. Đừng tưởng rằng heo mãi mãi là heo và dê mãi mãi vẫn là dê. Cải đầu hoán diện kỷ thiên trường. Bởi mặt này đã thay đổi, có đến mấy ngàn lần rồi. Con người có thể đầu thai làm heo, và heo cũng có thể thác sanh làm người. Quý vị có nhận thấy không? Dân tộc nào thích ăn thịt heo thì dân tộc đó đều có vẻ hao hao giống heo. Quốc gia nào thích ăn thịt bò thì dân chúng trong quốc gia đó đều cặp mắt tựa tựa như mắt bò. Có nơi thì dân chúng đều không thích thịt heo hay thịt dê mà chỉ thích ăn ếch nhái, nên toàn quốc ai nấy đều có cặp mắt tương tự như mắt ếch vậy. Nói tóm lại, người dân của một nước mà thích ăn thịt của loài động vật nào thì dân chúng trong nước đó đều có những nét đặc trưng giống loài vật đó, cho nên mỗi quốc gia đều có một chủng loại riêng biệt. Như xa luân chuyển, tương hoàn báo, giống như bánh xe xoay vần, hỗ tương hoàn trả. Chúng ta vẫn như cái bánh xe cứ tiếp tục lăn chuyển tuần hoàn vay trả. Trong kinh Lăng Nghiêm có chép rằng, dương phục vi nhân có nghĩa là dê lại làm người. Dê có thể làm người, thế thì heo không thể làm người sao? Chẳng những heo dê có thể làm người mà bất cứ sinh vật nào cũng đều có thể làm người được cả. Đó chẳng qua chỉ là một sự đổi xác mà thôi. Một khi đã thay đổi thể xác rồi thì quý vị sẽ không thể nhận ra được nữa. Linh tánh từ thân người có thể dọn sang thân heo, và linh tánh từ thân heo cũng có thể dọn sang thân người. Người và vật đều có thể hỗ tương dọn nhà như thế. Hiện tại chúng ta được làm người thì có thể ví như chúng ta đang ở nơi nhà cao cửa rộng, và đến khi chúng ta chạy vào con đường làm heo làm dê thì chẳng khác nào đang từ nhà cao cửa rộng mà dọn sang nhà tranh vách đất, hoặc một nơi tồi tàn lục sục nhất để ở vậy. Cho nên nói, như xa luân chuyển tương hoàn báo. Vân hải đằng không vô xứ tàng, bầu trời bao la song không có chỗ để ẩn nấp. Kẻ không hiểu rõ thì cho rằng chúng sanh là mỗi loài mỗi khác, còn người đã đắc túc mạng thông thì biết rằng giữa con người và các loài chúng sanh có một mối quan hệ liên đới. Trong âm thầm lặng lẽ, và cho dù ở những nơi mà con người không nhìn thấy được, như ngoài biển cả hoặc trong hư không, chẳng ai trốn thoát được nhân quả, mà cũng chẳng có chỗ nào để ẩn thân hầu trốn tránh nhân quả được cả. Luật nhân quả vĩnh viễn tồn tại trong khắp cõi hư không, thái không, bởi gieo nhân nào thì gặt quả nấy, cho nên nếu sát sanh thì phải chịu sự báo ứng của sát sanh. Quý vị gây tạo bất cứ nghiệp gì thì nghiệp đó đều tồn tại và chiêu cảm sự báo ứng, vì vậy không nên cầu xin nơi loài ly mị vọng lượng hoặc yêu tinh quỷ thần. Bấy giờ, Địa Tạng Vương Bồ Tát nói tiếp, vì sao thế? Vì việc sát hại cho đến tế bái đó không có mảy may năng lực lợi ích cho người mất. Việc hàng quyến thuộc của người chết giết heo giết dê để cúng tế các ác quỷ tà thần chẳng mang lại chút năng lực nào có thể trợ giúp hoặc làm lợi ích cho người ấy cả, mà chỉ kết thêm tội duyên làm cho thâm trọng hơn thôi. Việc sát sanh và tế lễ đó chỉ khiến cho tội chướng của người chết càng sâu nặng thêm mà thôi. Giả sử người chết đó, trong đời vị lai hoặc hiện tại sanh, đắc được phần thánh quả, sẽ sanh vào cõi trời, cõi người. Người ấy đã từng làm những việc công đức nên được phước báo, đáng được sanh vào cõi người hoặc cõi trời. Nhưng vì lúc lâm chung bị hàng quyến thuộc gây tạo ác nhân, gieo trồng ác nghiệp, làm cho người chết cũng mắc lấy ương lụy phải đối biện. Ương lụy tức là liên lụy, ảnh hưởng, làm cho kết quả trở thành không tốt đẹp. Ở đây, đối biện tức là đối chất biện luận với Diêm La Vương. Ví dụ, Diêm La Vương có thể phán bảo, hiện nay người nhà của ông đã vì ông mà giết rất nhiều heo để cúng tế quỷ thần rồi đấy. Bấy giờ người chết kia hẳn sẽ tự bào chữa, việc đó không liên quan gì tới tôi cả, tôi nào có bảo họ giết heo giết bò gì đâu, đó là họ tự ý làm, tôi làm sao ngăn cản họ được. Đáng tiếc là ở địa ngục không có luật sư biện hộ, thành ra tự mình phải bào chữa cho mình vậy. Chậm sanh vào chốn tốt lành, lẽ ra người ấy đáng được sanh lên cõi trời sớm hơn, nhưng vì còn phải mất thì giờ để biện luận, nên việc vãng sanh bị chậm trễ rất nhiều. Huống chi là người sắp chết, lúc sống chưa từng có chút thiện căn, phải y theo bổn nghiệp mà tự đọa ác đạo. Hàng quyến thuộc nỡ nào làm tăng nghiệp tội của người ấy. Trong trường hợp kẻ lâm chung trước kia chưa từng tạo được chút phước lành nào cả, thì căn cứ theo ác nghiệp đã gây ra, kẻ ấy phải đọa vào đường ác. Thế thì, những bà con thân thích sao còn nhẫn tâm làm cho nghiệp tội của người đó nặng nề thêm? Cho nên, quý vị đừng vì người chết mà sát sanh, hoặc làm những việc tàn ác, mà hãy ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, hồi hướng cho họ. Ở đây có một thí dụ. Thí dụ như thế nào? Ví như có người từ xứ xa đến, tuyệt lương thực, đến 3 ngày. Đã 3 hôm rồi, người ấy chưa được ăn uống gì cả, thế mà lại vác theo đồ vật nặng hơn 100 cân. Đã vậy, người đó bỗng gặp kẻ lân cận, gửi ít món đồ nữa, vì thế mà càng khốn đốn nặng nề thêm. Tỷ dụ này ngụ ý rằng người đó vốn đã có tội rồi, lẽ ra hàng quyến thuộc, nên vì người đó mà làm việc phước thiện hầu giảm bớt nghiệp tội. Thế nhưng họ chẳng những không làm việc phước lành mà còn nhân danh người đó để giết hại chúng sanh nữa. Trong tỷ dụ trên, người từ xứ xa đến nọ vốn đã 3 ngày trời không ăn không uống, trên lưng lại phải vác đồ rất nặng cho nên đã kiệt sức, đi không muốn nổi rồi. Thế mà hàng xóm lân cận lại còn gửi thêm vài món đồ nữa, vì vậy càng nặng và vất vả hơn trước nhiều. Điều này biểu thị cho việc người đó vốn đáng tội phải đọa địa ngục rồi, quý vị lại còn vì người đó mà sát sanh hại vật, gây thêm tội lỗi nữa, cho nên thời gian người đó phải ở trong địa ngục càng lâu dài hơn, vì thế mà nói là càng khốn đốn nặng nề thêm. Trong tỷ dụ trên, đồ vật nặng là dụ cho ngũ uẩn, nặng hơn 100 cân là dụ cho thập ác, kẻ lân cận là chỉ cho gia quyến người chết, gửi ít món đồ nữa là chỉ cho việc quyến thuộc vì người chết mà giết hại, heo dê làm cho nghiệp tội của người đó càng thâm trọng thêm. Kinh văn, bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh cõi Diêm Phù Đề, ở trong giáo pháp của chư Phật, nếu có thể làm thiện sự chừng bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một mảy bụi, thì tất cả đều tự mình được sự lợi ích. Nói lời như thế xong, trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Ông trưởng giả này từ lâu đã chứng vô sanh, hiện thân trưởng giả để hóa độ thập phương. Lược giảng, Địa Tạng Vương Bồ Tát bạch với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh cõi Diêm Phù Đề, ở trong giáo pháp của chư Phật, nếu có thể làm thiện sự chừng bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một mảy bụi, thì tất cả đều tự mình được sự lợi ích. Chỉ cần họ có thể ở trong Phật giáo thì việc thiện, họ làm được dù lớn dù nhỏ cũng đều tạo được công đức, và hết thảy công đức đó đều là của họ, hoàn toàn thuộc về họ. Khi Địa Tạng Vương Bồ Tát nói lời như thế xong, trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Vị trưởng giả này giàu có, đầy đủ 4 loại vô ngại biện tài. Nghĩa vô ngại biện, pháp vô ngại biện, từ vô ngại biện, nhạo thuyết vô ngại biện. Ông trưởng giả này từ lâu đã chứng vô sanh. Từ thuở lâu xa về trước, trưởng giả Đại Biện đã chứng đắc vô sanh pháp nhẫn và đạt đến quả vị Niết Bàn. Nay ông hiện thân trưởng giả để hóa độ thập phương, vì muốn giáo hóa, độ thoát tất cả chúng sanh trong khắp 10 phương, nên ông hiện thân là một vị đại phú trưởng giả. Kinh văn, chắp tay cung kính hỏi Địa Tạng Bồ Tát rằng, thưa đại sĩ, trong cõi Nam Diêm Phù Đề có chúng sanh nào, sau khi mạng chung mà hàng quyến thuộc kẻ lớn người nhỏ, đều vì người chết đó mà tu công đức, cho đến thiết trai tạo những thiện nhân, thì người chết đó có được lợi ích lớn và được giải thoát chăng? Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng, này ông trưởng giả, nay tôi vì tất cả chúng sanh trong hiện tại cùng vị lai, nương oai lực của Đức Phật mà lược nói về việc đó. Này ông trưởng giả, những chúng sanh ở hiện tại hay vị lai, lúc sắp mạng chung mà nghe được danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, danh hiệu của một vị Bích Chi Phật, thì bất luận là có tội hay không tội, thầy đều được giải thoát cả. Lược giảng, ông trưởng giả Đại Biện bấy giờ chắp tay cung kính hỏi Địa Tạng Vương Bồ Tát rằng, thưa đại sĩ, trong cõi Nam Diêm Phù Đề có chúng sanh nào sau khi mạng chung mà quyến thuộc kẻ lớn người nhỏ, đều vì người chết đó mà tu công đức, cho đến thiết trai làm cơm chay để cúng dường Tam Bảo, tạo những thiện nhân, gieo trồng những chủng tử thiện lành, thì người chết đó có được lợi ích lớn và được giải thoát chăng? Chẳng hay người chết đó có thể đạt được sự lợi ích to lớn hoặc có thể thoát khỏi mọi nghiệp tội hay không? Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng, này ông trưởng giả, nay tôi vì tất cả chúng sanh trong hiện tại cùng vị lai, nương oai lực của Đức Phật mà lược nói về việc đó, tôi sẽ mượn đại oai thần lực của Phật mà nói sơ lược đôi điều về việc đó. Quý vị xem, Bồ Tát Địa Tạng không nói là dùng sức oai thần của chính mình, mà lại nói là nương vào đại oai thần lực của Phật. Đó là vì sao? đó là biểu thị lòng tôn kính của Ngài đối với Đức Phật, và cũng chính vì thế mà lúc nào Ngài cũng nhắc đến Phật trước tiên. Bồ Tát Địa Tạng nói tiếp, này ông trưởng giả, những chúng sanh ở hiện tại hay vị lai, lúc sắp mạng chung mà nghe được danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, danh hiệu của một vị Bích Chi Phật hoặc Duyên Giác, thì bất luận là có tội hay không tội, thầy đều được giải thoát cả. Tại sao lúc sắp mạng chung mà nghe được một danh hiệu của Phật, Bồ Tát hoặc Bích Chi Phật thì bao nhiêu tội chướng đều có thể tiêu trừ? Lúc sắp mạng chung tức là lúc mà mạng căn của con người sắp sửa đứt đoạn. Mạng căn vốn do ba yếu tố là noãn tức là hơi ấm, tức tức là hơi thở và thức tức là sự hiểu biết hợp lại mà thành. Con người chết tức là mạng căn đứt đoạn. Mạng căn khi đoạn thì đầu tiên là cơ thể mất dần hơi ấm, kế đến là không còn hô hấp và sau đó là đến lượt thần thức ra đi. Ba thứ noãn tức thức đều đoạn hết tức là mạng chung. Mạng căn đã dứt không còn nữa. Có câu, điều chi tương tử kỳ điều giã ai, nhân chi tương vong kỳ ngôn giã thiện. Nghĩa là chim sắp chết thì tiếng kêu bi thảm, người sắp chết thì lời nói thiện lành. Con người khi sắp chết thì thiên lương trỗi dậy, lương tâm có thể nhận ra được những gì mình đã làm trong suốt một đời này là đúng hoặc là không đúng, đó là một sự phản tỉnh. Lúc bấy giờ, kẻ lâm chung chân chánh nhìn nhận những việc làm không đúng của mình, do đó mà sanh lòng ăn năn sám hối. Một khi đã khởi tâm sám hối rồi, thì cho dù chỉ nghe thấy danh hiệu của một Đức Phật, một tôn Bồ Tát hoặc một tôn Bích Chi Phật cũng đều có thể diệt được vô lượng tội chướng, gieo trồng vô lượng thiện căn. Vì thế, lúc sắp mạng chung là một thời điểm tối quan trọng, đồng thời đó cũng là thời điểm khó phát khởi thiện tâm, cầu sám hối nhất. Vì sao thường ngày chúng ta cần phải niệm Phật? Thường ngày niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chuẩn bị cho lúc lâm chung không bị quên mất. Nếu ngày ngày đều niệm Phật thì đến lúc sắp mạng chung chúng ta sẽ không thể nào quên câu niệm Phật được. Nếu quý vị suy nghĩ một cách đơn giản, cho rằng đợi đến lúc sắp mạng chung rồi hãy niệm Phật, hãy sanh thiện tâm, thì e rằng tới lúc đó mới biết là không dễ dàng chút nào, và cũng đã quá muộn màng. Tuy nhiên, nếu lúc lâm chung mà sanh được thiện tâm thì vô cùng vi diệu, chỉ cần một niệm sám hối là có thể tiêu trừ hết thảy nghiệp tội. Kinh văn, như có người nam hoặc người nữ nào, lúc sống đã không tu thiện nhân mà lại tạo nhiều nghiệp tội, sau khi mạng chung lại được hàng quyến thuộc, vì người chết mà tu tạo phước lợi lớn nhỏ, thì tất cả thánh sự trong 7 phần công đức, người chết được 1 phần, còn 6 phần thuộc về người sống, hiện lo tu tạo đó. Vì thế cho nên các thiện nam thiện nữ ở hiện tại và vị lai nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng tự tu hành, thì được hưởng trọn phần công đức. Đại quỷ vô thường không hẹn mà đến, thần hồn vơ vẩn mịt mờ, chưa rõ là tội hay phước. Trong 49 ngày như ngây như điếc hoặc ở tại các ti sở để biện luận về nghiệp quả, sau khi thẩm định xong thì cứ y theo nghiệp mà thọ sanh. Trong lúc chưa biết ra sau đó thì đã ngàn muôn sầu khổ, huống là phải bị đọa vào các ác đạo. Người chết đó khi chưa được thọ sanh ở trong 49 ngày luôn luôn trông ngóng hàng, cốt nhục quyến thuộc, tu tạo phước lực để cứu vớt cho. Quá ngày ấy rồi thì cứ theo nghiệp mà thọ báo. Nếu là tội nhân thì phải trải qua trong 100.000 năm, không có ngày được giải thoát. Còn nếu là tội ngũ vô gián thì phải đọa vào đại địa ngục, chịu mãi những sự đau khổ trong ngàn kiếp muôn kiếp. Lược giảng, Địa Tạng Vương Bồ Tát lại bảo ông trường già đại biện rằng, như có người nam hoặc người nữ nào, lúc sống đã không tu thiện nhân mà lại tạo nhiều nghiệp tội. Giả sử có người nam hoặc người nữ nào đó khi còn sống đã có tu ngũ giới và thập thiện, xong, mặc dù đã thọ ngũ giới và phát tâm tu thập thiện, người ấy lại không làm thiện sự, chẳng trồng thiện nhân, lại còn tạo thêm biết bao nhiêu nghiệp tội nữa. Sau khi mạng chung lại được hàng quyến thuộc vì người chết mà tu tạo phước lợi lớn nhỏ. Nếu sau khi người nam hoặc người nữ ấy qua đời, thân nhân có thể vì người chết mà tu tạo một vài việc phước lợi nho nhỏ hoặc một vài việc phước lợi lớn lao, thì tất cả thánh sự trong 7 phần công đức, người chết được một phần, còn sáu phần thuộc về người sống hiện lo tu tạo đó. Thánh sự cũng chính là thiện sự. Như vậy, trong bảy phần công đức thì người chết chỉ được hưởng một phần mà thôi. Sáu phần công đức còn lại là thuộc về người sống, tức là hàng quyến thuộc, đã lo tu tạo phước lợi đó. Vì thế, cho nên các thiện nam thiện nữ ở hiện tại và vị lai, nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng tự tu hành, thì được hưởng trọn phần công đức. Bởi nhân duyên đó, tất cả thiện nam thiện nữ trong đời này và đời sau, hãy nhân lúc mình đang được mắt tinh tai thính, còn đang khỏe mạnh mà cố gắng tự mình tu tập thiện sự. Trong lúc còn sống, nếu chính quý vị tự làm việc công đức, thì mỗi một phần công đức tạo được đều là của riêng quý vị, hoàn toàn thuộc về quý vị. Đại quỷ vô thường không hẹn mà đến. Vì sao gọi là quỷ vô thường? Bởi vì khi nó tìm đến thì quý vị không còn thường nữa, song quý vị lại không thể biết được khi nào thì nó xuất hiện. Thần hồn vơ vẩn mịt mờ. Câu này nguyên văn chữ Hán là minh minh du thần. Minh minh tức là rất hắc ám tối tăm. Du thần cũng là du hồn, cũng chính là hồn phách, và cũng là thân trung ấm, lại còn gọi là thân trung hữu của con người. Cái hữu trong thân trung hữu chính là cái hữu của hữu duyên sanh, trong thập nhị nhân duyên, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thổ, thổ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Lúc năm ấm trước đã diệt, năm ấm sau chưa sanh, thì khi năm ấm trước sau chưa sanh đó gọi là thân trung ấm. Thân trung ấm nhìn đại địa thì chỉ thấy tối đen như mực, thấy thế giới này như không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng, cho nên nói là minh minh du thần vậy. Chưa rõ là tội hay phước, người mới chết đó bây giờ cũng chưa biết rõ là mình đã gây tội hay tạo phước nữa. Trong 49 ngày như ngây như điếc, tại nước Trung Hoa do ảnh hưởng của đạo Phật nên nội trong bảy thất, 49 ngày sau khi người thân chết thì quyến thuộc thường thỉnh tăng sĩ hoặc đạo sĩ tụng kinh để siêu độ vong linh. Như ngây tức là giống như một kẻ không biết gì cả, như điếc tức là cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cả, hoặc ở tại các ti sở để biện luận về nghiệp quả. Ở địa ngục không phải chỉ có một vị Diêm La Vương thôi, mà có tới 10 vị gọi là thập điện Diêm Quân. Dưới quyền của mỗi vị Diêm Quân lại phân ra rất nhiều bộ môn, do đó mỗi vị Diêm La Vương có 5 ti sở. Đó là: thứ nhất, Tiên Quan, tức là cấm sát sanh; thứ hai, Thủy Quan, tức là cấm trộm cắp; thứ ba, Thiết Quan, tức là cấm tà dâm; thứ tư, Thổ Quan, tức là cấm nói lưỡi đôi chiều; thứ năm là Thiên Quan, tức là cấm uống rượu. Dưới quyền mỗi vị Diêm La Vương đều có 5 vị quan giữ các chức sự này, gọi là ngũ ti. Ngũ ti là trông coi về nghiệp tội gây tạo trong một đời của mọi người. Mỗi ti kiểm soát một loại nghiệp tội, cho nên người chết lúc sống phạm loại nghiệp tội nào thì tới ti sở tương ứng với nghiệp tội đó để thẩm vấn biện luận. Sau khi thẩm định xong thì cứ y theo nghiệp mà thọ sanh. Sau khi biện luận nghiệp quả, người chết phải chờ sự thẩm định, xem đã gây tạo tội lỗi gì thì sẽ phải chịu quả báo gì. Một khi đã thẩm định xong thì người ấy phải y theo những nghiệp mình đã tạo mà thọ lấy quả báo. Trong lúc chưa biết ra sao đó thì đã ngàn muôn sầu khổ, vốn là phải bị đọa vào các ác đạo. Trong thời gian chờ đợi kết quả thẩm định, người ấy rất lo âu buồn bã, không biết tương lai mình sẽ đi đầu thai làm trâu, làm ngựa, làm heo, làm dê hoặc trở lại làm người. Bởi chính mình cũng không biết được mình sẽ ra sao, cho nên trong lòng cứ phập phồng lo sợ, cảm thấy vô vàn thống khổ. Thì huống chi là lúc đã đọa lạc vào các đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, bấy giờ còn thống khổ đến chừng nào. Người chết đó khi chưa được thọ sanh, ở trong 49 ngày luôn luôn trông ngóng hàng cốt nhục quyến thuộc tu tạo phước lực để cứu vớt cho. Trong khi chờ đợi để được đi thọ sanh, tức là trong vòng 49 ngày sau khi chết, người đó từng giây từng khắc tâm tâm niệm niệm, lúc nào cũng mong mỏi trông chờ hàng thân thích ruột thịt sẽ tụng kinh Địa Tạng, lễ bái Địa Tạng Xám hoặc lễ lạy Địa Tạng Vương Bồ Tát, cúng dường Tam Bảo, tạo vô số phước lợi để cứu vớt cho mình. quá ngày ấy rồi thì cứ nghịch theo nghiệp mà thọ báo. Quá 49 ngày rồi thì người chết đó phải thọ lấy quả báo tùy theo nghiệp tội mà mình đã gây tạo. Người chết đó, nếu là tội nhân, là kẻ có tội, thì phải trải qua trong 100.000 năm không có ngày được giải thoát. Còn nếu là tội ngũ vô gián thì phải đọa vào đại địa ngục, chịu mãi những sự đau khổ trong 1.000 kiếp muôn kiếp. Nếu tội lỗi mà người chết đã phạm thuộc về 5 tội ác tày trời, giết cha, giết mẹ, giết bậc A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng, thì người ấy sẽ bị đọa địa ngục vô gián. Ngũ vô gián tức là 5 thứ nghiệp cảm hành hạ liên tục không gián đoạn. Thứ nhất, thời vô gián, tức là thời gian thọ khổ là liên tục không gián đoạn. Kể từ lúc vào địa ngục cho đến khi được thoát ra, trong suốt thời gian này, tội nhân liên miên thọ khổ, không có một giây một khắc nào được ngưng nghỉ, cho nên gọi là thời vô gián. Thứ hai, hình vô gián. Một người ở địa ngục thì thấy thân thể mình choán chật cả ngục, mà rất nhiều người cùng ở trong ngục thì cũng thấy thân hình của họ chật đầy cả ngục như thế, đó là hình vô gián. Thứ ba, khổ vô gián. Từ khi bước chân vào địa ngục, tội nhân phải liên tục chịu đựng những khổ hình bởi các tội khí như cái chĩa, gậy gộc, không hề gián đoạn. Thứ tư, mạng vô gián. Tội nhân ở địa ngục này, một ngày một đêm là cả vạn lần chết đi, muôn lần sống lại, sanh mạng cũng không gián đoạn. Thứ năm, quả báo vô gián. Quả báo mà tội nhân thọ chịu cũng liên miên bất tận, không gián đoạn. Vậy, nếu phạm tội ngũ vô gián, thì phải đọa vào các địa ngục lớn như 8 địa ngục lạnh, 8 địa ngục nóng, và trải qua thời gian dài có đến 1.000 và 1.000 vạn kiếp, vẫn phải ở mãi trong địa ngục mà thọ lãnh những sự đau khổ. Kinh văn lại nữa, này ông trưởng giả, sau khi những chúng sanh gây nghiệp tội như thế, mạng chung, hàng cốt nhục quyến thuộc vì họ mà làm chay cúng dường để trợ giúp nghiệp đạo, thì khi thức ăn chưa làm xong cùng trong lúc đang làm, chớ có đem nước gạo lá rau đổ vung vãi nơi đất, cho đến các thứ đồ ăn chưa dâng cúng cho Phật và chư tăng thì chẳng được ăn trước. Nếu ăn trái phép và không được tinh sạch kỹ lưỡng thì người chết đó chọn không được trợ lực nào cả. Nếu có thể kỹ lưỡng giữ gìn tinh sạch đem dâng cúng cho Phật cùng tăng thì trong 7 phần công đức người chết hưởng được 1 phần. Này ông trưởng giả, vì thế nên những chúng sanh trong cõi Diêm Phù, sau khi cha mẹ hay người quyến thuộc chết, nếu có thể chiết trai cúng dường, chí tâm cầu khẩn thì những người như thế, kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích cả. Nói lời này xong, tại cung trời Đao Lợi có 1.000.000 ức na do tha quỷ thần của cõi Diêm Phù Đề đều phát tâm bồ đề vô lượng. Ông trưởng giả đại biện làm lễ mà lui ra. Lược giảng, Địa Tạng Vương Bồ Tát lại bảo trưởng giả đại biện rằng, lại nữa, này ông trưởng giả, nay ta vì ông mà nói cặn kẽ hơn. Sau khi những chúng sanh gây nghiệp tội như thế mạng chung, hàng cốt nhục quyến thuộc vì họ mà làm chay cúng dường để trợ giúp nghiệp đạo. Sau khi những chúng sanh đã từng gây tạo nghiệp tội nói trên qua đời, thân nhân bạn bè của họ có thể đứng ra thay họ mà làm một bữa ăn chay tươm tất thành kính cúng dường Tam Bảo để giúp cho nghiệp đạo của họ. Nghiệp đạo này tất nhiên là ám chỉ ác nghiệp. Do đó, trợ giúp nghiệp đạo tức là giúp cho người chết được nhẹ bớt ác nghiệp. Thì khi thức ăn chưa làm xong cùng trong lúc đang làm, chớ có đem nước gạo, lá rau đổ vung vãi nơi đất, cho đến các thứ đồ ăn chưa dâng cúng cho Phật và chư tăng thì chẳng được ăn trước. Trước lúc thọ trai hoặc lúc làm xong các thức ăn, quý vị không nên tùy tiện đổ bỏ nước gạo và vứt bỏ rau cải một cách bừa bãi. Lại nữa, khi các thức ăn chay đã nấu xong, nếu chưa đem cúng Phật và chư tăng chưa dùng tới, thì quý vị không được tự mình ăn trước. Do đó, tại chùa chiền hoặc Phật đường, bất luận quý vị làm món ăn gì để cúng dường, thì đều phải dâng lên cúng Phật trước. Thông thường, vào ngày đản sanh của Đức Phật, mọi người nấu vài món ăn chay tinh khiết, thanh đạm để cúng dường Phật. Sau khi cúng Phật xong thì mọi người mới cùng nhau ăn. Ở Trung Hoa, cúng Phật thì thường là sắp 3 chén cơm đầy và thức ăn trước tượng Phật, và cần phải sắp đặt cho đàng hoàng ngay ngắn, chứ không được tùy tiện để sang một bên, hoặc muốn đặt đâu thì đặt. Ví dụ, cúng 3 chén cơm thì phải trang trọng đặt ngay ngắn ở chính giữa bàn thờ và ngay trước tượng Phật. ba chén nằm thẳng hàng, khoảng cách đều nhau, tươm tất trịnh trọng. Cúng trái cây cũng phải trịnh trọng như vậy. Phía trước tượng Phật, nơi để sắp đồ cúng, thì không được để đồ bừa bãi, đó là biểu thị lòng cung kính. Nếu quý vị tùy tiện để đồ vật trên bàn thờ Phật, tức là không cung kính Phật. Vì sao? Lấy thí dụ, nếu quý vị để một đống đồ ngổn ngang bừa bãi ngay trước mặt một người nào đó, thì hẳn nhiên là người ấy sẽ cảm thấy bực bội, không vui rồi. Nếu gặp những kẻ quen thói bê bối cầu thả như heo như chó, thì không nói làm gì, song nếu nhằm người thích ngăn nắp sạch sẽ mà quý vị để đồ đạc lung tung trước mặt họ, thì họ sẽ bực bội ngay. Hơn nữa, Phật là một người thanh tịnh nhất, do đó, việc quý vị đặt để các vật phẩm bừa bãi, thiếu tôn kính trước mặt Phật là điều không nên. Trước mặt Phật chỉ nên thiết đặt các cúng phẩm như hoa quả, thức ăn mà thôi, ngoài ra không nên có đồ gì khác. Ngoài thông lệ dâng ba chén cơm và thức ăn cúng Phật, có khi người ta dâng cúng 5 chén, 7 chén, 9 chén, hoặc nhiều hơn nữa tùy theo tính cách của dịp lễ. Như vào dịp lễ cúng thiên chẳng hạn, mấy cái bàn đặt trước mặt tượng Phật đều toàn là thức ăn chay, được sắp đặt từng chén, một rất đàng hoàng tươm tất, đâu ra đó cả, chứ không phải là dùng một cái bát thật lớn rồi bỏ chung mọi thứ vào đó để cúng, hoặc mua một hộp bánh rồi thờ ơ để lên bàn thờ cho xong chuyện. Chẳng buồn mở ra, bởi như thế không phải là cúng Phật, mà là ô nhục Phật. Các phẩm vật dâng cúng cho Phật thì phải được mở ra cho đàng hoàng, không nên để nguyên cả bao bì, giấy gói như thế, mà đặt trên bàn thờ, bằng không, đó không phải là cúng Phật. Đây là những vấn đề mà tất cả mọi người đều nên biết. Nếu quý vị dâng đồ cúng trước tượng Phật mà không mở ra, chỉ thuận tay đặt bừa một gói trên bàn thờ rồi quay lưng bỏ đi, thì đó là một hành vi bất kính, vô lễ. Bởi cho dù đem thức ăn cho bất cứ một người nào, quý vị cũng không đến nỗi dằn mạnh cái chén trước mặt một người đó, rồi nói cọc lốc, nè, ăn đi, vì làm như thế người ta sẽ không ăn nổi. Ở Trung Hoa có câu, quân tử bất thực, ta lai thực, tức là người quân tử không ăn cơm thí. Ngay cả đối với người ăn xin, khi quý vị cho họ chén cơm mà không nói được một câu tử tế, mời ông dùng tạm bát cơm này, thì họ cũng chẳng ăn đâu. Đó gọi là bất thực ta lai thực. Thế thì, huống gì là việc cúng Phật, có nhiều người để nguyên cả gói quà lên bàn thờ không mở ra. Tôi bắt gặp rất nhiều lần như thế rồi, có điều tôi không có nhiều thì giờ để giảng về vấn đề này. Bây giờ, Phật giáo truyền bá đến phương Tây, quý vị cần phải biết về các nghi thức hành lễ. Các chén cơm thượng cúng, tức là cúng ngọ, nhất định phải sắp cho ngay ngắn tươm tất, đúng nơi đúng chỗ, không được bạ đâu để đó. Muốn đặt đâu thì đặt, cúng hoa quả trái cây cũng vậy, bình hoa trưng trên bàn thờ cũng phải cân xứng, trang trọng. Nếu không đặt đúng vị trí, đáng lẽ ở góc này thì quý vị lại rời nó sang góc kia, thì sẽ không đẹp, thiếu cân đối, mọi việc đều cần phải có quy củ phép tắc. Nếu nói rằng có quá nhiều quy củ như thế thì làm sao mà nhớ cho hết được chứ? Không nhớ được thì quý vị khỏi phải tu hành, bởi tu hành tức là mọi nơi mọi lúc đều phải đúng với giáo pháp, luôn luôn tuân theo khuôn phép nề nếp. Lại nữa, xuất gia thì có quy củ của xuất gia, tại gia thì có quy củ của tại gia. Vị đại đệ tử xuất gia trước nhất thì phải vâng lời sư phụ, kỳ dư, vị đệ tử thứ nhì phải nghe lời của đại đệ tử. Vị đệ tử thứ ba thì phải nghe lời của đại đệ tử và nhị đệ tử, không được mục vô sư trưởng, xem thường sư phụ cùng các sư huynh. Làm đại đệ tử mà không nghe theo sự giáo hóa của sư phụ thì gọi là mục vô sư trưởng, không xem ai ra gì cả. Còn vị nhị đệ tử thì nhất định phải nghe theo sự giáo hóa của sư huynh, không được khinh mạn sư huynh. Nếu quý vị ở vào cương vị của vị tam đệ tử thì nhất định phải nghe lời của vị đệ tử thứ nhất và thứ nhì. Vị thứ nhất và vị thứ nhì sai bảo việc gì thì quý vị nhất định phải vâng lời. Không vâng lời tức là không tuân quy củ. Không bảo quý vị làm gì cả thì quý vị phải nhất định đừng làm, bằng không đó cũng là bất tuân quy củ vậy. Trong đoàn thể Phật giáo nhất định là có nhiều bậc sư trưởng, trưởng bối, quý vị không được mục vô sư trưởng. Hễ quý vị xuất gia sau người ta, dù chỉ một ngày thì quý vị cũng phải làm sư đệ. Còn nếu quý vị xuất gia trước người ta một ngày thì quý vị sẽ thành sư huynh. Người nào xuất gia trước thì người đó là lớn hơn, người nào xuất gia sau thì người đó vai vế nhỏ hơn, bất luận là tuổi tác chênh lệch bao nhiêu. Cho dầu quý vị có 100 tuổi đi nữa mà xuất gia sau thì cũng phải là sư đệ như thường. Lại nữa, mặc dù quý vị mới một tuổi, song nếu xuất gia trước thì quý vị sẽ thành sư huynh. Người xuất gia lấy ngày mình xuất gia làm ngày sinh nhật cho cuộc đời xuất gia của mình, rồi đến lúc lâm chung thì tính lại xem tăng lạp, tức là tuổi xuất gia của mình được bao nhiêu năm. Thí dụ, có người thế thọ là 60 và tăng thọ là 40, có nghĩa là người ấy tuổi đời sống được đến 60 tuổi và xuất gia được 40 năm. Đặc biệt là lúc thọ giới của người xuất gia, hễ ai thọ giới trước thì người đó làm sư huynh. Mặc dù là cùng đi thọ giới với nhau, quý vị vẫn phải gọi người vừa bước lên đàn thọ giới trước quý vị là giới huynh, và người thọ giới trễ hơn quý vị là giới đệ. Tuy nhiên, trong giới đàn thì mọi người đều xưng hô với nhau là giới huynh cả. Quý vị gọi tôi là giới huynh, tôi cũng kêu quý vị là giới huynh, không dùng danh xưng giới đệ nữa. Đó là vì mọi người đều lễ phép lịch sự, cho dù giới đệ cũng được gọi là giới huynh. Ngoài ra, những vị xuất gia làm tiểu sa di trong chùa thì nhất định là phải nghe lời chỉ huy của các đại sa di, nếu không nghe theo tức là phạm thượng, ngỗ nghịch bất hiếu, là phạm thượng tác loạn vậy. Quy củ của người xuất gia trong Phật giáo thì rất chú trọng đến trật tự trên dưới, chứ không tùy tiện xuồng xã như người tại gia được. Tôi bình thường cũng không có thì giờ để giảng về các quy củ cúng Phật, cho nên cũng xuề xòa, thấy tạm được thì cũng thông qua để xem coi quý vị rốt ráo là ngu si hay có trí huệ. Nếu quý vị là người có trí huệ thì không cần phải đợi có người dạy bảo mới biết được. Từ trước tới nay không có ai dạy cho tôi cả, song tôi chỉ cần nhìn qua một thoáng là hiểu được ngay. Đối với những kẻ ngu si, cho dù quý vị tận tâm dạy dỗ thì họ cũng không thể nào nhớ được. Vì thế, qua cách xử sự mọi việc, trong mọi lúc, ở mọi nơi của một người đều thể hiện được là người đó có trí huệ hay không. Như vậy, thức ăn chưa được dâng cúng cho Đức Phật cùng chư tăng thì mọi người không được ăn trước. Do đó, khi ăn uống ở chùa cần phải đợi cúng Phật xong và người xuất gia cũng đã thọ dụng rồi thì người tại gia mới nên cùng nhau ngồi ăn. Người tại gia tuyệt đối không được ăn trước người xuất gia, không riêng gì việc cúng Phật mà luôn cả việc cúng dường tam bảo. Mọi người đều phải theo đúng phép tắc như thế. Nếu ăn trái phép và không được tinh sạch kỹ lưỡng thì người chết đó chọn không được trợ lực nào cả. Giả sử quý vị không tuân quy củ này mà ăn trước, hoặc là lúc nấu nướng lại cầu thả lơ đánh, không chú ý, không làm đàng hoàng, đó gọi là bất tinh cần, không được tinh sạch kỹ lưỡng. Cúng dường tam bảo thì không được lơ đánh, bởi nếu quý vị cúng dường tam bảo một cách qua loa cầu thả, thì người chết sẽ chẳng được hưởng một mảy may phước đức nào cả. Nếu có thể kỹ lưỡng, giữ gìn tinh sạch đem dâng cúng cho Phật cùng tăng, nếu quý vị có thể đặc biệt chú ý, hết sức cẩn thận giữ gìn những thức ăn này được tinh sạch, rồi cung cung kính kính đem dâng cúng cho Đức Phật và chư tăng, thì trong 7 phần công đức người chết hưởng được 1 phần. Năm ngoái chúng ta có tổ chức lễ truyền cúng, hôm đó tất cả đại chúng đều quỳ xuống và cùng nhau dâng thức ăn cúng Phật. Những món ăn chay được múc ra từng đĩa hoặc chén, rồi mọi người tuần tự truyền tay nhau dâng cúng và đặt lên bàn thờ Phật. Chùa đã thận trọng nấu nướng nhiều món chay để cúng Phật, có tới cả 100 món khác nhau được đặt trong các cây khay vuông để mọi người truyền tay nhau dâng cúng. Cũng có khi người ta dâng cúng Phật các sâu chuỗi tràng hạt hoặc y phục. Bất cứ thứ gì cũng có thể cúng dường cho Phật được cả, có điều đó phải là đồ mới tốt đẹp, chứ không được đem những thứ mà mình không thích hoặc cũ kỹ, hư hoại dâng cúng cho Phật. Như có một người nọ, ông ta mua bó rau mùi đến cúng dường tam bảo, thế mà ông ta lặt lấy phần tươi tốt để ở nhà dùng, rồi đem phần già và dai đến cúng dường tôi để tỏ ra rằng ông ta cũng biết cúng dường. Như thế thì hoàn toàn chẳng được chút công đức nào cả. Vậy nếu quý vị có thể vì người chết mà chuẩn bị các món ăn chay một cách thận trọng, tinh khiết để cúng dường cho Phật cùng chư tăng, thì trong 7 phần công đức người chết sẽ hưởng được 1 phần, kỳ dư 6 phần còn lại thì thuộc về người sống. Này ông trưởng giả, vì thế nên những chúng sanh trong cõi diêm phủ, sau khi cha mẹ hay người quyến thuộc chết, nếu có thể thiết trai cúng dường, trí tâm cầu khẩn, thì những người như thế, kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích cả. Thiết trai tức là thiết lập, bày biện các thức ăn chay để cúng dường tam bảo. Chí tâm tức là thành khẩn thiết tha đến cực điểm, không có gì hơn được nữa. Chính vì những lý do nói trên cho nên tất cả chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phủ Đề, nếu có thể vì cha mẹ hoặc bà con thân thích của mình đã qua đời mà làm chay để cúng dường tam bảo và thiết tha dốc lòng cầu khẩn, thì chẳng những người còn sống được sự lợi ích mà luôn cả người chết cũng được lợi lạc. Nói lời này xong, tại cung trời Đao Lợi có ngàn muôn ức na do tha quỷ thần của cõi Diêm Phù Đề đều phát tâm Bồ Đề vô lượng. Lúc Địa Tạng Vương Bồ Tát dứt lời, đông đảo quỷ thần của thế giới Diêm Phù hiện diện tại Đao Lợi Thiên Cung đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Ông trưởng giả đại biện làm lễ mà lui ra. Ông trưởng giả đại biện hướng về Bồ Tát Địa Tạng mà cúi lạy, hướng về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng cúi đầu đảnh lễ, rồi lui vào đứng sang một bên. Người xuất gia không chỉ có đệ tử lạy sư phụ, mà ngay cả sư đệ cũng nên lạy sư huynh. Đừng như người Mỹ, cha mẹ anh em đều không tương can, chẳng ai để ý tới ai cả. Chúng ta không nên như thế. Làm thân sư đệ thì phải như vậy. Ai biểu quý vị chịu làm sư đệ làm chi? Ai biểu quý vị xuất gia trễ sau người khác làm chi? Quý vị xuất gia sau thì phải làm sư đệ, mà sư đệ thì phải kính trọng sư huynh. Không kính trọng sư huynh tức là phạm sai lầm, phạm quy củ của Phật đã dạy, về sau sẽ bị lửa thiêu chết. Phần thứ 8. Các vua Diêm La và quyến thuộc khen ngợi. Thoạt nghe tới mấy tiếng vua Diêm La, hẳn là mọi người ai nấy đều có cảm giác sợ sợ. Diêm La là phiên âm từ chữ Yama của tiếng Ấn Độ. Vua Diêm La là vị vua cai quản loài quỷ. Chúng ta thường nghe nói tới thập điện Diêm La, tức là 10 vị vua cai quản 10 điện ở địa ngục. Tuy nhiên, theo văn nghĩa của bản kinh này thì ở đây không phải chỉ đề cập đến thập điện Diêm La của Nam Thiệm Bộ Châu, mà là bao gồm thảy vua Diêm La của trên toàn vũ trụ. Mỗi thế giới đều có vua Diêm La, do đó có đến vô lượng vô biên vị vua Diêm La, vô cùng đông đảo. Có những vị vua Diêm La đến từ các thế giới khác như mặt trăng, các vị tinh tú, và cũng có những vị đến từ các núi thiết vi của những nơi khác. Nói tóm lại, ở đâu có con người thì ở đó có vua Diêm La. Nơi nào không có con người thì nơi ấy không có vua Diêm La. Vì sao? Bởi vì nếu không có loài người thì sẽ không có loài quỷ, mà không có quỷ thì cũng không có Phật, và đó chính là vô Phật thế giới. Thế giới không có Phật, mà vì là thế giới không có Phật nên cho nên cũng không có vua Diêm La. Do đó, chủ yếu là ở con người. Nếu không có con người thì cái gì cũng không hiện hữu cả. Trên thế giới này, con người chi phối mọi thứ, tạo dựng ra mọi thứ, có nhu cầu về mọi thứ và sử dụng mọi thứ, tất cả đều do con người mà ra. Nếu không có con người, thì thế giới này sẽ không có Phật, không có Bồ Tát, và cũng chẳng có ngạ quỷ, chẳng có địa ngục, chẳng có súc sanh, hoàn toàn không có gì cả. Cho nên, tất cả đều do con người mà ra, vì con người mà có. Thế thì, con người là do cái gì tạo thành? Con người là do tâm tạo thành. Tâm không chỉ tạo ra con người mà còn có thể tạo ra mọi thứ, thiên đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì thế mà nói rằng 10 pháp giới đều do tâm tạo thành. Song tâm tạo ra 10 pháp giới thì tâm cũng có thể hủy diệt 10 pháp giới. Trong kinh Hoa Nghiêm có chép: Nhược nhân dục liễu chi, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Nghĩa là nếu ai muốn rõ biết tất cả Phật ba đời, nên quán tánh pháp giới hết thảy do tâm tạo. Tất cả đều do cái tâm này tạo thành. Trong tâm của chúng ta có rất nhiều tạp niệm. Những tạp niệm này thì nhiều như sóng nước và được biểu hiện nơi sơn hà đại địa trên thế giới. Mọi thứ đều do tâm vọng tưởng của con người tạo ra. Cái tâm vọng tưởng ấy vốn nhiều như bụi bặm và chính vì trong thâm tâm chúng ta có vọng tưởng, cho nên bên ngoài mới có nhiều bụi bặm. Nếu vọng tưởng bên trong không còn thì bụi bặm bên ngoài cũng chẳng hiện hữu, và ngay cả lân hư trần cũng chẳng tồn tại. Phàm hễ nơi nào có con người thì nơi đó cũng sẽ có quỷ, có Phật, và do đó có sự hiện diện của các vua Diêm La. Theo bản Hán văn, phẩm này có tựa đề là Diêm La Vương Chúng Tán Thán, trong đó chữ chúng là ám chỉ quyến thuộc của các vua Diêm La. Lúc bấy giờ trong pháp hội không phải chỉ có các vua Diêm La mà luôn cả bà con thân thuộc của các ngài cũng đều hiện diện, và hết thảy đều đồng lòng khen ngợi. Các vua Diêm La cùng quyến thuộc của họ khen ngợi việc gì? Họ khen ngợi đại oai thần lực, trí huệ bất khả tư nghì, cảnh giới bất khả tư nghì của Địa Tạng Vương Bồ Tát, và đây là phẩm thứ 8 của bản kinh này. Kinh văn: lúc đó trong dãy núi Thiết Vi có vô lượng quỷ vương cùng với Diêm La Thiên Tử đồng lên cung trời đao lợi đến chỗ của Đức Phật, đó là Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương, Đại Tranh Quỷ Vương, Bạch Hổ Quỷ Vương, Huyết Hổ Quỷ Vương, Xích Hổ Quỷ Vương, Tán Ương Quỷ Vương, Phi Thân Quỷ Vương, Điển Quang Quỷ Vương, Lang Nha Quỷ Vương, Thiên Nhãn Quỷ Vương, Đạm Thú Quỷ Vương, Phụ Thạch Quỷ Vương, Chủ Hao Quỷ Vương, Chủ Họa Quỷ Vương, Chủ Thực Quỷ Vương, Chủ Tài Quỷ Vương, Chủ Xúc Quỷ Vương, Chủ Cầm Quỷ Vương, Chủ Thú Quỷ Vương, Chủ Mỹ Quỷ Vương, Chủ Sản Quỷ Vương, Chủ Mạng Quỷ Vương, Chủ Tật Quỷ Vương, Chủ Hiểm Quỷ Vương, Tam Mục Quỷ Vương, Tứ Mục Quỷ Vương, Ngũ Mục Quỷ Vương, Kỳ Lợi Thất Vương, Đại Kỳ Lợi Thất Vương, Kỳ Lợi Xoa Vương, Đại Kỳ Lợi Xoa Vương, Anacha Vương, Đại Anacha Vương. Những vị đại quỷ vương như thế, mỗi vị cùng với 100.000 tiểu quỷ vương, toàn cư ngụ ở cõi Diêm Phù Đề, ai nấy đều có chức trách, đều có phần chủ trị dương. Lược giảng, lúc đó, trong dãy núi Thiết Vi có vô lượng quỷ vương cùng với Diêm La Thiên Tử. Trong Hoa Tạng Thế Giới Hải, nơi nhân loại chúng ta đang sống là tầng thứ 13 của Liên Hoa Tràng Thế Giới. Bên ngoài Liên Hoa Tràng Thế Giới có 7 lớp núi vàng bao bọc, bên ngoài 7 lớp núi vàng lại có 7 lớp biển hương thủy, và bên ngoài 7 biển hương thủy là núi Thiết Vi. Núi Thiết Vi này là một hòn núi do chất sắt tích tụ thành, trong núi có vô lượng quỷ vương và Diêm La Vương. Các vị vua Diêm La cũng tự xưng mình là Thiên Tử, tức là con của trời, giống như Chúa Giê-xu vậy, và luôn cả các vị hoàng đế ở nhân gian cũng xưng mình là Thiên Tử, đều là con cái của trời cả. Thế thì vị nào lớn, vị nào là nhỏ? Chẳng có vị nào lớn, cũng chẳng có vị nào nhỏ cả. Ai gọi họ là Thiên Tử? Vua Diêm La được Đức Phật thừa nhận là Thiên Tử Diêm La, và hoàng đế cũng được Phật thừa nhận có thể được gọi là Thiên Tử. Duy chỉ có Chúa Giê-xu là tự đặt quốc hiệu, tự phong cho mình làm con của trời mà thôi. Tôi cũng có thể tự xưng mình là Thiên Tử mà chẳng sợ bị ai phản đối, nhưng tôi lại chẳng thích làm Thiên Tử chút nào cả, bởi đó là chuyện không đáng. Thế thì tại sao vua Diêm La lại thích cái danh xưng không đáng này? Bởi vì vua Diêm La là kẻ có trách nhiệm quản lý công việc đó. Theo quan điểm của Phật giáo, người xuất gia sau khi thọ giới tỳ kheo là trở thành một vị sư phụ của nhân thiên, là bậc thầy của cõi trời và cõi người. Như thế, bậc tỳ kheo chẳng những có thể làm Thiên Tử mà còn có thể làm ông sư phụ của Thiên Tử nữa. Cho nên tôi mới nói cái danh xưng Thiên Tử đối với tôi là không đáng. Đồng lên cung trời đao lợi đến chỗ của Đức Phật. Nhân dịp Đức Phật đến đao lợi thiên cung thuyết pháp cho Phật mẫu, các Diêm La Vương cùng các quỷ vương cũng tới đó để nghe Phật giảng kinh thuyết pháp. Thứ nhất, đó là Ác Độc Quỷ Vương, tức là chúa loài quỷ ác độc. Trong số các quỷ vương cùng đến cung trời đao lợi có một vị tên là Ác Độc Quỷ Vương, và đây là vị quỷ vương xấu xa nhất. Làm sao biết được vị quỷ vương này là xấu xa nhất? Vì ông ta rất ác độc. Ác độc tức là xấu xa đến cực điểm, vừa ác lại vừa độc. Ác Độc Quỷ Vương hễ trông thấy bất cứ chúng sanh nào là chỉ muốn há miệng ra nuốt chửng chúng sanh đó vào bụng ngay. Quý vị thấy vị quỷ vương này có lợi hại hay không? Lòng dạ thì ác, miệng lại độc nữa. Vậy sự ác độc ấy biểu thị cái gì? Sự ác độc của Ác Độc Quỷ Vương không phải để đối phó với người hiền lành, lương thiện, mà là để đối phó với kẻ xấu xa độc ác. Người ác thì lòng dạ hung dữ, miệng lưỡi hiểm độc, do đó để đối phó với họ thì chúng ta chỉ có cách lấy độc trị độc, tức là dùng cái ác để chế ngự cái ác mà thôi. Quý vị tàn ác thì vị quỷ vương này sẽ tàn ác hơn quý vị. Quý vị hiểm độc thì ông ta càng hiểm độc hơn cả quý vị nữa. Tuy nhiên, quý vị chớ vội lầm tưởng rằng ác độc quỷ vương là một kẻ ác độc mà sanh lòng khiếp sợ. Quý vị đừng sợ vị chúa quỷ này. Chỉ cần quý vị thành tâm niệm Phật thì ông ấy sẽ cung kính lễ bái quý vị. Còn nếu quý vị không niệm Phật thì tâm sân hận của ông ta sẽ bộc phát. Quý vị niệm Phật thì ông ta sẽ không hung ác. Quý vị tụng kinh thì ông ta lập tức hướng thiện. Do đó, chúng ta không nên sợ vị quỷ vương này. Quý vị chỉ cần tinh tấn niệm Phật, chí thành tụng kinh, phát tâm bồ đề, thì quỷ vương dù ác đến đâu cũng không còn ác nữa, dù độc cách mấy cũng chẳng thể độc nữa, mà sẽ trở thành một vị hộ pháp đắc lực. Vì sao? Bởi ác độc quỷ vương vốn là ngoại hiện ác độc quỷ vương tướng, nội tồn Bồ Tát từ bi tâm. Nghĩa là ngoài hiện tướng quỷ vương ác độc, trong giữ lòng Bồ Tát từ bi. Trong thâm tâm ác độc quỷ vương muốn dùng phương pháp ác độc để độ chúng sanh, nếu không thì làm sao quỷ vương lại có thể đi chung với Diêm La Thiên Tử được. Diêm La Thiên Tử cũng làm cùng một công việc như ác độc quỷ vương vậy. Tuy mang danh là ác độc quỷ vương, song thực chất thì vị quỷ vương này không ác độc chút nào cả. Ác độc quỷ vương rất kính trọng những người tin theo Phật, vì vậy quý vị đừng khiếp sợ ông ấy. Đặc biệt là nếu khi gặp ông ấy, quý vị Phật tử kể tên tôi ra và nói rằng tôi là sư phụ của quý vị, thì ác độc quỷ vương nhất định sẽ nể mặt quý vị. Tại sao ư? Vì tôi và ông ấy đã ký điều ước thỏa thuận với nhau. Tôi căn dặn ông ấy rằng, bất cứ đệ tử nào của tôi đến chỗ ông, chỉ cần họ nhắc đến tên tôi, thì xin ông hãy trút tất cả tội lỗi của họ sang cho tôi. Do đó, chỉ cần quý vị nhắc tới tên tôi bảo đảm rằng ông ta sẽ không tỏ ra ác độc với quý vị. Thứ hai, đa ác quỷ vương, tức là chúa loài quỷ nhiều hung ác. Ác độc quỷ vương tuy là ác độc, nhưng cái ác của ông ta còn chưa nhiều, cái độc của ông ta cũng chưa sâu lắm, bởi đa ác quỷ vương mới đúng là tác ác đa đoan, luôn luôn bận rộn làm nhiều việc tàn ác. Đây là vị quỷ vương chuyên môn đối phó với những chúng sanh quen thói ác, làm nhiều điều ác. Tôi tin rằng mọi người hiện diện ở đây đều bỏ ác làm lành hết rồi, không đến nỗi hung dữ, độc ác lắm nữa. Đa ác quỷ vương chuyên trừng trị hạng người nào? Đó là những kẻ phạm các tội ác tày trời như giết cha, giết mẹ, giết bậc A-la-hán, phá sự hòa hợp của tăng đoàn hoặc làm thân Phật chảy máu. Thứ ba, đại tranh quỷ vương, tức là chúa loài quỷ ưa tranh cãi. Đây là vị quỷ vương luôn luôn thích biện luận, chuyện không có lý ông ta vẫn có thể biện giải, lập luận nghe rất lựa hữu lý. Đại tranh quỷ vương chuyên đối phó những kẻ ưa biện luận, thích tranh cãi, những kẻ tuy làm chuyện không hợp đạo lý mà cứ nằng nặc nói là có đạo lý, rõ ràng là phá giới xong lại khăng khăng nói là mình không phạm giới, tự nói dối để lừa gạt chính mình. Cho nên quý vị cần phải cẩn thận, hãy nhớ là đừng đi tìm gặp đại tranh quỷ vương, bởi hễ gặp vị quỷ vương này thì có lý cũng thành vô lý, vì về mặt tranh luận thì ông ấy là hơn ai hết. Thứ tư, bạch hổ quỷ vương, tức là chúa loài quỷ cọp trắng. Vị quỷ vương này tuy thân mình là quỷ nhưng lại có đầu là cọp trắng. Thứ năm, huyết hổ quỷ vương, tức là chúa loài quỷ cọp huyết. Vị quỷ vương này đầu cọp, máu me đầm đìa. Thứ sáu, xích hổ quỷ vương, chúa loài quỷ cọp đỏ. Toàn thân của vị quỷ vương này đều màu đỏ và đầu là đầu cọp. Thế thì những quỷ vương này, bạch hổ quỷ vương, huyết hổ quỷ vương, xích hổ quỷ vương, vì sao lại mang đầu cọp? Vì họ muốn dùng vẻ hung ác dữ dằn để khiến cho những người phạm tội ngũ nghịch thập ác nhát trông thấy đều phải khiếp vía run sợ. Thứ bảy, tán ương quỷ vương, tức là chúa loài quỷ gieo rắc tai ương. Ương là tai họa, rủi ro, những việc không may mắn. Vị quỷ vương này mang những sự không tốt lành, không kiết tường giáng xuống thân người tội. Những tai bay vạ gió, cướp bóc, hỏa hoạn xảy ra đều là có nhân quả cả. Bất luận sự việc gì cũng đều có nhân quả của nó, gieo nhân nào thì gặt quả đấy. Thứ tám, phi thân quỷ vương, tức là chúa loài quỷ biết bay. Đây là vị quỷ vương có khả năng phi thân, có thể bay đến bất cứ nơi nào mình muốn mà không phải mua vé máy bay, cũng chẳng cần dùng tới hỏa tiễn. Vị quỷ vương này phi thân còn nhanh hơn cả hỏa tiễn, cho nên ai muốn học phép phi thân thì hãy tìm tới phi thân quỷ vương để thọ giáo, bởi ông ta rất có bản lãnh về mặt này.